dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 11 gặp mặt và nói chuyện với Thanh Long. P2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cộp cộp bước chân của Yona và Yun khiến cho anh chàng đeo mặt nạ trắng đã sẵn sàng thụ động, cây kiếm mang bên mình cũng đã sẵn sàng chém. Còn Yona và Yun khi thấy đất mẹ thân yêu thì vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Yun gật gù ngẫm nghĩ. Công nhận dân làng này xây cầu bá đạo thiệt. Yona cũng gật đầu tán thành thì nghe thấy tiếng chít chít của chú sóc cam quen thuộc. Yona reo lên, sóc, sóc, Yun nói lại và nhìn xuống dưới thì thấy một chú sóc cam, má hồng hồng trắng mịn, nhìn muốn cắn. Xoẹt, tiếng kêu khó ưa vang lên, vành áo của Yona rơi là tả. Yona và Yun sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Yun thốt lên đầy sợ hãi. Á, các ngươi, là kẻ đột nhập, thanh âm trầm tĩnh, giòn giã vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Yona và Yun không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía phát ra tiếng nói đó. Anh là ai? Yona hỏi, nhìn người trước mặt. Ngươi là kẻ đột nhập, ta không phải trả lời. Anh im lặng hồi lâu rồi lại cái giọng trầm tĩnh ấy mà trả lời. Đột nhập, không, chúng tôi chỉ là lữ khách thôi. Yun giải thích, lữ khách, vậy, tại sao, các ngươi, lại xuống đây, anh nói, đứt quãng. Thật ra, tôi đang muốn tìm người đã cứu tôi lúc tôi lần đầu đến đây. Là cô, Yona đang nói giữa chừng thì anh xen vào hét lên. Ha, Yona và Yun ngạc nhiên, hơi lùi lại. Anh nói thế là sao? Yona hỏi, không có gì, anh điềm tĩnh trả lời. Chú sóc này là của anh hả? Yun nói, đưa chú sóc ra, anh khẽ gật đầu. Nó tên là gì? Yona mỉm cười hỏi. Ao, anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi thấy nụ cười đó. Ao, tên hay nhỉ? Yona nói. Ô cầm, anh gật đầu. Anh tên là, Yun nói. Thanh Long, anh trả lời. 5S sau, hả? Một tràn âm thanh với volume cực lớn vang lên. Anh ta là Thanh Long. Đây là làng Thanh Long phải không? Đệ là một mỹ thiếu niên phải không? Yun hết quay qua Thanh Long rồi quay qua Yona, nói lảm nhảm. Hiện giờ đang hết sức bối rối. Yun, đệ bình tĩnh đi. Yona trấn an, chắc đó không phải tên của huynh đâu nhỉ. Yona mỉm cười quay qua Thanh Long. Không có tên, chỉ có Thanh Long, anh trả lời lại. Vậy à, Yona trầm ngâm suy nghĩ. Vậy, rốt cuộc các người tới đây làm gì? Anh hỏi tiếp, nếu huynh là Thanh Long thì muội sẽ nói. Muội là Yona, muội muốn mượn sức mạnh của huynh để bảo vệ đất nước với tư cách là bạn bè của huynh. Yona nói, mặt trầm ấm. Bạn bè, Thanh Long, dù trong lòng suy nghĩ vậy, nhưng anh lại nhớ lại lúc 4 tuổi, liền rút kiếm chĩa vào họng Yona quát. Tất cả những ai khao khát sức mạnh của Thanh Long đều là kẻ thù. Nhưng, mặc dù vẫn bị đe dọa như thế, ánh mắt và khuôn mặt của Yona vẫn cương trực, không có một chút nào là sợ hãi khiến cho tay Thanh Long dần run lên. Tại sao, tay ta lại run thế này? Tại sao cô gái này khiến ta muốn khóc? Tại sao, ta không thể giết cô ấy? Tại sao, Thanh Long, một lúc sau Thanh Long mới dần thả kiếm ra, nói. Đi đi, Yona và Yun đưa mắt nhìn nhau, thở dài ngao ngán rồi đi khỏi. Thanh Long dựa vào tường, nước mắt lăn dài trên má, có cảm giác như tim mình đang xé nát ra vậy. TGMK viết tới đây thôi nhé, có phần 3 nữa đó. Cách chương.